Bạch Mã Hoàng Tử, chương 57, góc truyện audio.com. Am Quốc, hai bà sao vậy, nói xấu tôi à, em, Quốc, nói xấu bà chi cho mệt, ê hê hát, mua đĩa gì đó, em, Quốc, rồi Diệu và Mai chúi mũi vào xem mấy cái CDs. Tôi chỉ ngồi ngậm cái muỗng, nhìn Diệu mà thấy sao sao. Dù là nó vẫn là bạn của chúng tôi, nhưng tôi cảm giác nó cô còn là nhỏ Diệu mà tôi đã chơi thân từ năm nhất đại học nữa. Em, Quốc, ây, ở đây chán quá, đi ba cô, em, Quốc, hà, em, Quốc, tôi và Mai đều đồng thanh la to khi nghe Diệu đề nghị. Nhỏ Diệu vẫn thản nhiên tiếp tục, em, Quốc, làm gì mà sừng sốt ghê vậy, tụi học trò bây giờ còn biết cô lẽ tụi mình cô biết. Hen, em, Quốc, đi vô đó làm chi hả bà, em, Quốc, uống, tôi buồn quá, đi mà, em, Quốc, đi thì đi, tôi có biết một chỗ. Em, Quốc, tôi kéo mạnh vai của Mai, sao nó cũng hưởng ứng chứ? Nhỏ Diệu ngoác anh phục vụ tính tiền ba ly sinh tố. Em, Quốc Mai, bà cũng, em, Quốc, thôi chiều nó đi, nó đang bức bối vì bà mà. Em, Quốc, ha, vì tôi á, em, Quốc, thế là cả ba đứa chúng tôi đi quán bar vào tối thứ bảy. Tôi cô thích mấy nơi như thế này, nó cô hợp với tôi. Thật sự là vậy, nhưng vì Diệu, vì muốn nó giải tỏa nỗi niềm trong lòng. Tôi đã chấp nhận, chỉ có một điều tôi cô hề nghĩ tới, là chỗ mà Mai biết. Là cái chỗ mà DJ và tôi đã đến vào cái ngày chủ nhật tồi tệ của tôi. Aghi chính nó, 2.2. quán 3YK2.2. Em, Quốc, sao bà cô dô, em, Quốc Mai hỏi giật tôi đang đứng tần ngần ở ngoài khi tụi nó đã vào tới cửa. Tôi cảm thấy sợ sợ nơi này, nhưng rồi tôi cũng theo nhỏ Mai vào, bên trong thật là ồn ào. Ác, tiếng nhạc dập ình ình bởi bốn cái loa to ở bốn góc của gian phòng. Người với người đông đúc ngồi tụm từng bàn một ở quầy bar, một dãy người ngồi kín các ghế. Thật khác với cái lúc tôi và DJ vào hôm ấy. Nó vắng tanh và im ắng. Em, Quốc, uống rượu hen, mấy bà. Em, Quốc, thôi đi, bia được gói. Em, Quốc, nhỏ Mai phản đối làm rượu có vẻ cụt hứng. Nhưng Mai cô say, rõ ràng bọn tôi hơi liều khi vào cái nơi như thế này. Giá cả ở đây là trên trời, dù Mai có là con nhà giàu có, nó cũng cô phải loại ăn xài xa xỉ. Cuối cùng, Mai gọi 4 chai bia Heineken, tê, rượu đã nốc gần cạn 2 chai, Mai uống được phân nửa chai bia của nó. Còn tôi cô đụng tới giọt nào chỉ uống, nước suối và nhai đậu phộng, 8 giờ tối rồi, bao giờ nó mới chịu về đây? Em, Quốc, Giang, tôi, rất giận bà, ghét bà, em, Quốc, rượu cầm chai bia hướng vào tôi, lè nhè lên tiếng. Tôi đang theo dõi một cô đang hát trên sân khấu nên cô nghe thấy. Chỉ khi Diệu hất mạnh cái chai trên tay nó khiến bia trong đó phụt ra và đi thẳng vào mặt tôi. Tôi quay phắt lại trong sự bất ngờ tột độ ngơ ngác cô hiểu chuyện gì xảy ra. Nhỏ Mai cũng như tôi, nó tròn mắt nhìn Diệu và sau vài giây. Nó nhanh chóng cản tay Diệu lại. Em, Quốc, bà xỉn rồi. Em, Quốc, nhỏ Giang, nó có gì hay? Tại sao, nó lại đối xử với tôi như thế? Nó biết tôi chưa thích ai như thích Kiệt. Tôi yêu Kiệt. Em, Quốc, thôi đi, Diệu. Em, Quốc, bà có biết sao, Mai, Giang, tôi đã rất vui khi đi chơi pa tanh với hắn. Em, Quốc, rồi, Diệu bắt đầu khóc tiếp tục nốc chai bia của nhỏ Mai trên bàn. Tôi chỉ im lặng và lấy khăn giấy Mai đưa lau mặt. Nhỏ Diệu đang chút hết uất ức trong lòng. Như thế tốt hơn, sau khoảng 15 phút xì và tôi. Diệu đòi về trong trạng thái cô còn chút tỉnh táo nào. Chân nó thậm chí có thể đứng nổi một cách đàng hoàng. Em, Quốc, Giang, bà đi xe Diệu tôi chở nó về. Em, Quốc, bà nói gì vậy? Tôi đâu có biết đi xe. Khóc chuyện audio.com. Em, Quốc, trời ạ, tôi thiệt bó tay với bà. Thôi, đi xe ôm về đi tôi chở nó về còn xe nó gửi ở đây. Em, Quốc, cũng được, em, Quốc, tôi và Mai cố vác nhỏ bạn đang say bét nhè ra ngoài sau khi tính tiền, Mai lấy xe còn tôi thì đỡ Diệu chờ, nó cứ nói mãi. Em, Quốc, tôi ghét bà, Giang, ghét, em, Quốc, ti, em, Quốc, xin lỗi, em, Quốc, tôi ngồi phịch xuống bậc cửa bên ngoài quán bar mà cô vội đón xe ôm. Thật ra, những gì Diệu đã nói nhưng đấm vào ngực tôi. Vừa đau vừa nặng trịch, có phải tôi đã có lỗi với nó? Ai đó đã nói tình yêu là một thứ cô thể nhường nhịn. Và bây giờ nó thực sự đúng với tôi. Dù tôi luôn coi trọng tình bạn với Diệu và cô muốn gây buồn khổ cho nó. Tôi vẫn có thể cô yêu hắn được. Ti, wow. Tôi đứng dậy duỗi chân vì nó tê quá. Định đón xe ôm thì một bóng người lảo đảo đẩy cửa đi ra. Cái dáng ấy đã lọt vào mắt tôi và tôi có thể cô nhận ra. Là anh, Bạch Mã Hoàng tử Quốc Lam của tôi. Xem anh kìa, cái áo sơ mi xốc xếch bỏ ngoài quần. Đầu tóc thì rối, mắt thì lờ đờ. Hích, sao anh lại, tôi vội chạy tới, em, Quốc, anh Lam, sao anh, em, Quốc, ha, ai đây, cô bé nào đây, em, Quốc, em, Giang đây mà. Anh uống nhiều quá cô nhớ cả em ư, em, Quốc, Giang, à hát, Giang, cô bé có chiếc răng khỉnh. Ha ha, dễ thương, Giang, anh lại gặp em, mình có duyên hén, em, Quốc, anh ấy nói một hơi một hồi rồi khoác vai tôi cười ha ha. Ti ti, thật chẳng ra làm sao cả. Sao anh lại uống đến nông nỗi này hả, hoàng tử của em? Tôi cố gắng đỡ anh ra lề đường và gọi taxi. Tình hình này thì anh có thể tự về được rồi. Em, Quốc, cho tụi cháu tới chung cư Dinh An. Em, Quốc, khách trương.